Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1415, chương 1417, thủ chữ chân ngôn. Không sai, Sở Phong đúng là dự định xong đi chí cường giả trước mặt trang cái bước. Côn Lôn sơn mạch phía trên thế lực chưa từng có xuất hiện ở trước mặt người đời qua. Bên trong khẳng định có không ít cường giả. Nếu không, tại như vậy nhiều cấm địa bên trong cầu sinh tồn, những đạo sĩ này làm sao làm được? Phía trên đánh dấu không ít đầu lâu. Một cái đầu lâu liền xem như một cái cấm địa. Những đạo sĩ kia chỗ ở có thể tính là thả ở trong cấm địa tâm. Có thể theo 1000 năm trước sinh tồn đến bây giờ. Chứng minh bọn họ thật sự là có bản lĩnh. Mà Sở Phong tin tưởng, chính mình cái này có hệ thống ngoại lai đạo sĩ, truyền thừa so với bọn hắn càng thêm chính thống. Đông đảo đệ tử thu thập xong, ngồi xe lửa, đệ nhị thiên tài đến Côn Lôn Sơn. Người bình thường tới chỗ như thế căn bản không phát hiện được Côn Lôn Sơn đáng sợ. Những đệ tử này cũng là lần đầu tiên tới, vừa tiến vào Côn Lôn Sơn, thân thể thì nhịn không được run một chút. Côn Lôn Sơn phía trên có nhiều cường giả như vậy. Đông đảo đệ tử cả kinh nói. Xác thực, Côn Lôn Sơn phía trên cường giả không ít. Tiến vào Côn Lôn Sơn trong tích tắc, những đệ tử này cũng cảm giác được mấy đạo thần kinh cường giả khí tức. Nhưng là, Sở Phong cảm giác chỗ này không chỉ có thần cảnh cường giả. Tựa hồ còn có càng thêm cường đại khí tức. Hắn nghĩ tới những người kia căn dặn chính mình sự tình. Ngàn vạn không thể đi địa đồ tiêu ký đầu lâu địa phương. Liền xem như Long vô địch, vừa nhắc tới những địa phương kia, cũng là kinh hồn bạt vía. Tên hắn gọi Long vô địch, thực lực chân thật, cũng trên cơ bản là hoa hạ vô địch. Nhưng là đến loại địa phương này, lại cũng không dám lỗ mãng. Cẩn thận một chút, chúng ta chỉ tìm một cái đạo quan. Cái này cái đạo quan tên, gọi là hỗn độn đạo quan. Dựa theo trên bản đồ tiêu ký, hơn phân nửa giờ, mọi người cuối cùng là đi vào một cái đạo quan trước đó. Đạo quan đại môn đóng chặt, nhưng là tại Sở Phong tới gần đạo quan về sau. Cửa lớn chợt mở ra, bên trong ra tới một cái tiểu đạo sĩ. Sư phụ ta nói, để ngươi trở về nói cho Long Vạn Lý. Chúng ta sẽ không xuất thế. Không giống nhau, Sở Phong mở miệng. Tiểu đạo sĩ đã đi đầu mở miệng. Sở Phong nhướng mày, đại khái có thể nghĩ đến nguyên nhân. Đám võ giả đã từng đối đạo sĩ có chút hạ thấp. Cuối cùng vẫn là muốn để đạo sĩ đến cứu vãn. Các đạo sĩ đương nhiên hội có một ít khó chịu. Ta lần này không phải đến mời các ngươi rời núi. Chỉ là vì tìm các ngươi so đấu đạo pháp. Từ đó mà luyện một chút ta pháp thuật. Sở Phong nói ra, tiểu đạo sĩ một mặt kinh ngạc. Lại có người tìm tới bọn họ lời nói xem đến so đấu đạo pháp. Nói đùa cái gì, cho là bọn họ đạo quan là bên ngoài loại kia giang hồ tên lừa đảo mở. Hỗn độn trong đạo quan cũng không chỉ có hắn loại này tiểu đạo sĩ. Còn có rất nhiều cổ nhân. Đạo sĩ phương pháp tu hành cùng võ giả không giống nhau. Võ giả tu thân không tu mệnh, theo lấy thực lực tăng trưởng, thọ mệnh gia tăng không nhiều, nhưng là đạo sĩ tu thân cũng tu mệnh. Hiện tại, hỗn độn trong đạo quan thọ mệnh dài nhất coi là lão tổ. Đã có hơn 1,200 tuổi. Cái này hay là bởi vì lên một cái kỷ nguyên bọn họ trợ giúp võ giả thanh lý tận thế có quan hệ. Một nhóm lớn lão đạo sĩ đều bản thân bị trọng thương. Sống càng về sau, đều đã chết, chỉ có như thế một cái lão đạo sĩ còn sống. Hắn nói sĩ, 8-900 tuổi cũng có mấy cái, không biết tự lượng sức mình. Tiểu đạo sĩ lạnh hừ một tiếng, đối Sở Phong có một ít bất mãn. Lúc này, cổ võ minh bên trong, những lão gia hỏa kia cũng từng cái bắt đầu lo lắng. Các ngươi nói Sở Phong đi qua có thể làm sao? Đừng cho những người kia cho đưa đi ra. Có được hay không? Nhìn lấy chính là. Long vô địch nói ra. ngươi có thể nhìn thấy, chỗ này đến Côn Lôn Sơn có hơn 2000 dặm. Mọi người hoảng hốt, Sở Phong rời đi thời điểm, ta ở trên người hắn động một chút tay chân, thả một cái nho nhỏ lỗ kim camera, điểm ấy còn không dễ dàng. Long Vô Địch nói ra, mọi người bỗng nhiên ở giữa im lặng, lão gia hỏa này, thật có ý tưởng, đem khoa học kỹ thuật hiện đại cùng một số võ giả thủ đoạn kết hợp chung một chỗ. Thật sự là khó lòng phòng bị, rất nhanh, hình ảnh thì hiện ra, lúc này, Sở Phong đã cùng người tiểu đạo sĩ kia đấu cùng một chỗ. Cái này trong đạo quan có không ít tiểu đạo sĩ, toàn đều đi ra quan sát, giải nội tình về sau. Tất cả mọi người đều có chút phẫn nộ, ngoại giới những cái kia võ giả, khinh người quá đáng, hơn 1000 năm trước đó, bọn họ lời nói sĩ vì cứu vãn võ giả thế giới. Tổn thất nặng nề, hiện tại võ giả lại còn có mặt tìm tới cửa, còn muốn cùng hỗn độn trong đạo quan đạo sĩ đấu pháp. Quả thực cũng là làm trò cười cho thiên hạ. Nguyệt Minh sư huynh chính là chúng ta đạo quan đệ nhất thiên tài. Nhất đao chạm tiểu tử kia không thành vấn đề. Có người đánh giá, không nhất định, tiểu tử này cũng có một chút bản lĩnh thật sự. Không phải vậy Long Vạn Lý không dám điều động hắn tới. Bất quá, tại Nguyệt Minh sư huynh trong tay, tiểu tử này sống không qua ba chiêu thì đúng. Một cái khác tiểu đạo sĩ nói ra. Tất cả mọi người gật gật đầu, Sở Phong sống không qua ba chiêu, đã thành bọn họ chung nhận thức, muốn nhập ta đạo quan, gặp ta lão tổ, vậy trước tiên qua cửa ải của ta. Nói xong, tiểu đạo sĩ đã thi triển đi ra một cái đạo pháp, theo bên cạnh tùy ý bóp, thì bóp ra đến một đạo phù văn, thoáng qua ở giữa hóa thành một cây đại đao, hướng về Sở Phong chém tới. Cái này tiểu đạo sĩ đạo pháp như thế tinh thâm. Mọi người chấn kinh, tiểu đạo sĩ nhìn qua bất quá 20 tuổi. Cùng Sở Phong tuổi tác không sai biệt lắm. Nhưng là một đao kia, lại không đơn giản. Liền xem như thần cảnh cấp một võ giả đến. Chỉ sợ đều muốn bị nhất đao bổ thành hai nửa. Mà lại, bởi vì đây là đạo pháp, cho nên rất khó bài trừ. Muốn bài trừ, phải dùng đạo pháp tới đón đánh. Bất quá Sở Phong lại không nhúc nhích lưu tại nguyên chỗ. Yên tĩnh địa chờ hắn cái kia cây trường đao chém xuống tới. Sở Phong không muốn sống. Mọi người giật mình nói. Cái này thật có một ít không muốn sống tư thế. Đại đao đều nhanh muốn giao bầu trên đầu. Sở Phong lại còn là không nhúc nhích. Chẳng lẽ Sở Phong còn không có nhìn thấy những đạo sĩ kia bên trong lão tổ, liền muốn bại tại người tiểu đạo sĩ này trong tay hay sao? Nguyệt Minh sư huynh, ra tay không nên quá hung ác, không nên đem hắn cho giết. Những cái kia tiểu đạo sĩ cũng đang khuyên ngăn trở. Cái kia tiểu đạo sĩ cũng có một chút kinh ngạc, muốn là Sở Phong thật không động thủ, hắn một đao chém chết Sở Phong làm sao bây giờ? Cho nên, hắn tùy thời đều chuẩn bị thu tay lại, nhưng là lúc này thời điểm, Sở Phong bỗng nhiên ở giữa xuất thủ, tận cùng bên trong nhất trầm ngâm một câu, trước người hắn bỗng nhiên ở giữa xuất hiện một cái văn tự. Đây là một cái to lớn, thủ, chữ, một đao kia chạm tại thủ chữ phía trên, chỉ là phát ra mấy cái sắt đá giao tiếp đồng dạng thanh âm. Đại đao cuối cùng vẫn không có bài trừ thủ chữ phòng ngự. Sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Đây là thủ chữ chân ngôn. Những cái kia tiểu đạo sĩ bỗng nhiên ở giữa kinh hô xuất sinh. Thủ chữ chân ngôn là bọn họ lời nói nhà rất cường đại một môn đạo pháp. Nhưng là trong đạo quan có rất ít người biết. Liền xem như thật có. Cũng là những lão tổ kia. Bọn họ thấy cũng chưa từng thấy qua mấy lần, chớ đừng nói chi là dùng đến giao chiến. Hiện tại, một cái kẻ ngoại lai lại sẽ sử dụng thủ chữ chân ngôn. Là ta bại, tiểu đạo sĩ 10 phần thành khẩn, đối phương sẽ sử dụng thủ chữ chân ngôn. Đạo pháp siêu việt chính mình không chỉ một phương diện, tất cả mọi người thở dài một tiếng, Nguyệt Minh sư huynh bại.